Xuyên qua chi linh thực sư, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190 tổ chức đấu giá hội Tiêu Cảnh Đình. Đám người cư trú đỉnh núi Hứa Mộc An xa xa nhìn thông thiên tháp phương hướng, ánh mắt phức tạp. Mẫu phủ, tựa hồ thông thiên tháp sắp khai. Tiêu Tiểu Đông đi tới Hứa Mộc An bên người nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, hẳn là không sai biệt lắm. Tiêu Cảnh Đình nghĩ tới dùng ngọc bội không gian mang những người khác đi vào, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Thông thiên tháp đồn đãi là thượng giới chi vật, Tiêu Cảnh Đình không biết nó có thể hay không cùng ngọc bội không gian tương khắc, lo lắng gian lận hành vi sẽ dẫn phát thông thiên tháp dị biến, Tiêu Cảnh Đình không dám mạo hiểm. Tiêu Tiểu Đông vuốt cằm nói, không biết lão cha có thể thượng đến nào một tầng, nếu có thể thượng đến thứ 9 tầng vậy mãnh. Hứa Mộc An cười cười nói, người lão cha còn trẻ đâu, lần này chỉ là đi xem, có kinh nghiệm lần sau đi liền quen cửa quen nẻo. Mẫu phủ, thông thiên tháp một khai, này vô luận nhân tộc cùng hải tộc người lợi hại nhất, đều đến thông thiên tháp đi. Tiêu Tiểu Đông nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, thông thiên tháp một khai, vô luận là nhân tộc vẫn là hải tộc đều không muốn bỏ lỡ trận này cơ duyên, nguyên anh kỳ tu giả cơ bản đều đi vào. Mẫu phủ, những cái đó lão quái vật đều đi rồi, một chốc một lát ra không được, chúng ta vừa lúc nỗ lực kiếm linh thạch. Trong núi vô lão hổ, con khỉ xưng bá vương, những cái đó lão quái vật đều chạy, bọn họ cơ hội tới, có thể buông ra tay chân. Nói không tồi, Hứa Mộc An nói, nháy mắt, hơn 20 năm, đối bọn họ tới nói là hơn 20 năm, đối Tiêu Cảnh Đình mà nói, đã 7-80 năm. Thời gian dài như vậy, Tiêu Cảnh Đình lại đọng lại đại lượng đan dược. Tiêu Cảnh Đình trước khi rời đi, giao cho hắn đại lượng đan dược cùng linh tuyền thủy. Này đó dùng không được đan dược, hẳn là có thể bán đi. Vân Châu vì cái gì sẽ bùng nổ đại chiến, còn không phải là bởi vì linh thạch sao? Tinh Vân Đảo bên này linh thạch dự trữ vẫn là có thể, chính là linh thảo phong phú trình độ, rất xa thấp hơn Vân Châu bên kia. Hơn nữa, Tinh Vân Đảo bên này nhân tu luyện công pháp cấp bậc, tựa hồ cũng so Vân Châu bên kia muốn thấp thượng không ít. Diệp gia, tiểu thư, Hứa Mộc An tới. Diệp Phương đi vào phòng nói. Diệp Cẩn Lan có chút kinh ngạc nói. Hứa Mộc An, hắn như thế nào tới? Mau mời, Tiêu Cảnh Đình bộc lộ tài năng lúc sau. Hứa Mộc An đám người cũng tiến vào Diệp gia tầm mắt. Hứa Mộc An là người điệu thấp, nhưng là Diệp Cẩn Lan một chút cũng không dám khinh thường cái này đứng ở Tiêu Cảnh Đình phía sau người. Diệp Cẩn Lan cùng Hứa Mộc An nói chuyện với nhau một hồi, không cấm tràn đầy kinh ngạc. Hứa đạo hữu, tưởng tổ chức đấu giá hội, Diệp Cẩn Lan kinh nghi hỏi. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, đúng vậy, trên thực tế, ta trên tay có không ít có thể trợ giúp tu sĩ kết đan đan dược, người của Tiêu gia đều đã kết đan, này đó đan dược lưu tại ta trên tay, cũng không có gì dùng, còn không bằng bán đi, đổi thành linh thạch. Hứa Mộc An ngữ khí bình bình đạm đạm, Diệp Cẩn Lan lại cầm lòng không đậu mở to mắt, cất cao thanh âm hỏi. Người trên tay có trợ giúp tu sĩ kết đan đan dược. Hứa Mộc An nhìn Diệp Cẩn Lan bộ dáng, nhíu nhíu mày, nói. Diệp tiểu thư, người quá kích động. Diệp Cẩn Lan xấu hổ cười cười, nói. Xin lỗi, thất lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia đã sớm hoài nghi Tiêu gia nhân thủ thượng có được có trợ kết đan đồ vật, nhưng là kiêng kỵ Tiêu gia người thực lực, Diệp gia vẫn luôn không dám coi thường vọng động. Diệp gia tuy rằng bảo vệ Thương Minh ghế, nhưng là địa vị cũng không củng cố. Nghe được Hứa Mộc An nói, Diệp Cẩn Lan lập tức ý thức được Diệp gia cơ hội tới. Không có việc gì, Hứa đạo hữu, hy vọng chúng ta Diệp gia làm những gì đây? Diệp Cẩn Lan khôi phục bình tĩnh, trên mặt mang lên nhất quán tươi cười. Muốn tổ chức một cái đấu giá hội cũng không dễ dàng, cho nên, ta muốn cùng Diệp gia hợp tác. Hứa Mộc An nói, cái này đương nhiên, có thể tổ chức một hồi đại hình đấu giá hội, đối Diệp gia mà nói, cũng có không nhỏ cùng bổ ích. Những cái đó đan dược, ta có thể nhìn xem sao. Nếu, Diệp gia muốn nói, ta có thể lấy nội bộ giá cả bán ra cấp Diệp gia một bộ phận. Hứa Mộc An nói. Diệp Cẩn Lan cười cười, nói, như thế, đa tạ Hứa đạo hữu. Tiêu Tiểu Đông chờ ở bên ngoài, nhìn đến Hứa Mộc An ra tới, đón đi lên hỏi. Mẫu phụ, nói thỏa không có a, nói ủy. Kỳ thật, chúng ta không cần thiết cùng Diệp gia hợp tác, chính chúng ta cũng có thể tổ chức đấu giá hội. Tiêu Tiểu Đông nói, người tưởng quá đơn giản, chúng ta căn cơ quá thiền, lực ảnh hưởng rốt cuộc không bằng nhãn hiệu lâu đời gia tộc. Diệp gia tuy rằng có chút suy bại, nhưng là, rốt cuộc bảo vệ thương minh ghế, kêu gọi lực vẫn phải có, cùng Diệp gia hợp tác, có thể tỉnh chúng ta không ít chuyện. Hứa Mộc An nói, Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, có chút buồn bực nói. Chính là như vậy, phải bị Diệp gia chiếm đi không ít tiện nghi đâu. Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hứa Mộc An nói, ta đã biết. Hứa Mộc An rời đi Diệp gia lúc sau, liền đến Diệp gia chuẩn bị hội trường đấu giá làm chuẩn bị. Tiêu Tiểu Phàm, Lôi Huyền cùng Trần Húc cũng tới rồi. Mấy người bắt đầu bố trí hội trường, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Hứa Mộc An quyết định ở hội trường đấu giá, bày ra một cái đại hình cấm chế. Tiểu Tấn đâu? Hứa Mộc An đối với Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tiêu Tiểu Phàm nhún vai, nói. Hắn cùng hắn bổn hùng đi ra ngoài chơi, hắn nói qua đoạn thời gian sẽ đến cùng chúng ta hội hợp. Hứa Mộc An nhíu nhíu mày, làm hắn mau chóng trở về hội hợp, đừng xảy ra chuyện gì mới hào. Tiêu Tiểu Phàm không để bụng nói. Mẫu phủ, Tiểu Tấn cũng là kim đan, chạy trốn bản lĩnh vẫn phải có không quan trọng. Flow, Diệp gia tốc độ cực nhanh. Đấu giá hội tin hàm bay nhanh truyền tới các thế lực lớn trong tay. Đấu giá hội tin tức một khi truyền ra, khiến cho khắp nơi chú ý, Tinh Vân đảo các thế lực lớn, phản ứng khác nhau. Tạ gia, Diệp gia, cơ nhiên muốn tổ chức đấu giá hội. Tạ Kim Yến tràn đầy kinh ngạc nói. Ở Tạ Kim Yến trong mắt, Diệp gia đã nhật mộ Tây Sơn, phía trước là vận khí tốt mới bảo vệ thương minh ghế. Tạ Kim Yến nguyên bản cho rằng Diệp gia giữ được ghế lúc sau, sẽ an ổn một đoạn thời gian. Kết quả, nhanh như vậy liền nháo ra động tĩnh. Đường tỷ, nghe nói này đấu giá hội thượng đồ vật, đều là từ người của Tiêu gia cung cấp. Cái này hoàng kim ong mật ong, có thể đem kết đan tỷ lệ đề cao tam thành. Đường tỷ, người nói này đơn từ thượng thuyết minh, có phải hay không có chút nói ngoa? Tạ Lâm Lâm hỏi, Tạ Kim Yến híp mắt, nói, chưa chắc là nói ngoa, Tiêu gia những người đó, mỗi người tuổi còn trẻ liền thăng cấp kim đan. Trong tay có chút thứ tốt, cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy thứ tốt, sớm không lấy ra tới, vãn không lấy ra tới. Cố tình tổ gia gia đi rồi mới lấy ra tới. Tổ gia gia không ở, gia tộc trưởng bối, ý kiến không gặp nhau thời điểm, liền cái quyết định người đều không có. Tạ Lâm Lâm nói, Tạ Kim Yến cười lạnh một tiếng, nói, tổ gia gia nếu là không đi. Tiêu gia người nào dám đem như vậy đồ tốt lấy ra tới a? Tạ Lâm Lâm gật gật đầu, nói. Cũng đúng vậy, một đám kim đan sơ kỳ mà thôi, tổ gia gia một bàn tay là có thể xử lý. Đường tỷ, ta nghe nói, ngươi, Tảo Đồng, Miêu Hàn đã từng bị Tiêu Cảnh Đình kia bang nhân hố quá một bút linh thạch, có phải hay không thật sự a? Tạ Lâm Lâm có chút tò mò hỏi. Tạ Kim Yến nan kham cười cười, nói, rất nhiều năm sự tình. Năm đó, Tiêu Tiểu Đông đám người còn chỉ là trúc cơ tu giả, nàng năm đó nghĩ tới làm những người đó đương pháo hôi, chặn lại truy kích bọn họ kim đan yêu thú. Kết quả, làm Tiêu Cảnh Đình cấp cản trở, bạch bạch bồi thanh toán một bút linh thạch, kia cũng không tính cái gì sáng rọi sự, xong việc, nàng lựa chọn trầm mặc, tin tức lại vẫn là truyền ra đi. Chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy đi qua, năm đó nàng trong mắt yêu tiền như mạng đồ nhà quê, đều thăng cấp kim đan. Nàng còn ở trúc cơ hậu kỳ bồi hồi không trước. Tạ Kim Yến nhìn bán đấu giá đơn tử, những cái đó ra hỏa, chính là dựa vào mấy thứ này, thăng cấp kim đan đi, nếu Tiêu Tiểu Đông bọn họ có thể, nàng Tạ Kim Yến cũng giống nhau có thể. Tạ Lâm Lâm nhìn bán đấu giá đơn, nói, này đơn tử thượng thứ tốt không ít, nhưng là, ta tin tưởng, trong tay đối phương nhất định có càng tốt đồ vật. Ta cũng như vậy tưởng, Tạ Kim Yến nói. Là người đều phải lưu một tay, quang xem này bán đấu giá đơn thượng đồ vật, liền đủ làm người đỏ mắt, kia Hứa Mộc An trong tay còn có đồ vật, liền càng làm cho nhân tâm động. Tào gia, Diệp gia cư nhiên muốn tổ chức đấu giá hội. Tào Đồng nói, phía trước, Thương Minh khiêu chiến tái, Tào gia là đứng ở Hồng gia bên này, Tiêu Cảnh Đình giúp đỡ Diệp gia bảo vệ ghế, Tào gia mọi người trong lòng, kỳ thật thực hụt hẫng. Tào Đồng trên thực tế, thực chướng mắt Hồng gia cách làm. Nhưng là, bị Tiêu Cảnh Đình như vậy vả mặt, vẫn là cảm thấy có thất mặt mũi. Đúng vậy, Đường huynh, này đơn tử, có không ít thứ tốt, có rất nhiều điều là thấy cũng chưa gặp qua, cũng không biết này giúp người xa cơ thất thế nơi nào tới nhiều như vậy thứ tốt. Ta rõ ràng nghe nói, nhóm người này nghèo kiết hủ lậu thực, cái gì rách nát đều thu. Tào Chí nói, Tào Đồng khẽ hừ một tiếng, nói, kia lụi bại nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, khả năng chỉ là kia đám người ngụy trang ra tới biểu hiện giả dối. Đường huynh, ngươi tư chất hảo, nếu có thể bắt được này bán đấu giá đơn từ thượng mấy thứ đồ vật, ngươi hẳn là lập tức là có thể thăng cấp kim đan. Ngươi nếu là thăng cấp kim đan, ta đây về sau đến đổi giọng gọi trưởng lão rồi. Tào Đồng cười cười, đối Tào Chí khen tặng thập phần hưởng thụ. Này đấu giá hội thật muốn khai lên, cạnh tranh người nhiều, mấy thứ này giá cả tất nhiên không thấp. Tào Đồng có chút khó xử nói. Tào Chí cười cười, nói, nơi nào dùng thật sự hoa linh thạch mua a? Tiêu Cảnh Đình như vậy quét tổ gia ra thể diện, nên cấp điểm giáo huấn. Tào Đồng đôi mắt bên trong hiện lên vài phần hàn quang. Tiêu Cảnh Đình đi rồi, Tiêu gia bất quá dư lại nhất bang kim đan sơ kỳ, hẳn là cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Tiêu gia nhân thủ thượng cái kia sát khí, khó đối phó a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Đồng nói, kia sát khí là dùng một lần đồ dùng, Tiêu gia người đều dùng hết như vậy nhiều, cũng không hề đối ngoại bán, nghĩ đến cũng dùng không sai biệt lắm. Tào Chí nói, Tào Đồng gật gật đầu, thâm chấp nhận nói. Nói cũng là, đấu giá hội hội trường, người đệ đệ còn không có lại đây sao? Hứa Mộc An có chút bất an hỏi. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, còn không có, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tiêu Tiểu Đông mãn không thèm để ý nói, mẫu phụ, người không cần buồn lo vô cớ. Nguyên anh tu giả đều chạy, đệ đệ bên người kia chỉ xuẩn hùng cũng không phải dễ chọc, nếu là gặp được giải quyết không được, đệ đệ cũng có thể thi triển độn phù rời đi. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, hy vọng như thế đi, lại thúc giục một chút, ta đã biết, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Phàm tiến đến Tiêu Tiểu Đông bên người, nói, đại ca, tiểu đệ hồi phục sao? Hồi phục, Tiểu Tấn làm chúng ta không cần lo lắng hắn, hắn nói hắn đều có đúng mực. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Phàm bĩu môi, nói, tiểu đệ mỗi ngày cùng hắn kia đầu xuẩn hùng quậy với nhau, biến so ong vàng còn hung tàn, chỉ có mẫu phụ còn lão đương hắn là tiểu hài tử, sợ bị va chạm. Tiêu Tiểu Đông bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói, nói bậy gì đó đâu, quảng cáo, cách chương.